Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 222, Dobby khoe khoang. Dobby tiểu chủ nhân, Malfoy gia tộc Draco tiên sinh. Hiện tại là tam cường tranh bá tái dũng sĩ một trong. Ngay hôm nay, ta nghe những học sinh kia nói. Hắn ở trên sân thi đấu để một con cự long cúi đầu xưng thần. Đầu kia hỏa long đầu liền đứng ở Dobby tiểu chủ nhân trước người. Thế nhưng là không cách nào làm ra càng nhiều hành động. Lại như bị hóa đá như thế. Ở Hogwarts trong một gian phòng ngầm, nuôi trong nhà tiểu tinh linh sinh hoạt cùng công tác khu vực ở trong. Dobby chính đang tùy ý nói khoác Malfoy ở trên sân thi đấu công lao. Trên mặt cái kia hồng đến như cà chua như thế mũi to chính kiêu ngạo rất lên nuôi trong nhà tiểu. Tinh linh làm phù thủy người hầu hoặc nô lệ tới nói. Narcissus cùng Lucius đi tới Hogwarts quan sát con trai của chính mình thi đấu. Mang tới Dobby là không thể bình thường hơn được tình huống. Thế nhưng rất rõ ràng, bọn họ sẽ không cùng Dobby ở tại một gian phòng. Nhân vì là trong mắt của bọn họ nuôi trong nhà tiểu tinh linh vẻn vẹn là thấp hèn nô bộc. Chỉ có đang làm chủ người phục vụ thời điểm mới có thể cùng bọn họ chờ cùng nhau. Thời điểm khác, nhìn thấy nó phảng phất đều sẽ tạng đi con mắt của chính mình vì lẽ đó Hogwarts nhà bếp. Liền thành Dobby hiện tại chỗ đi tốt nhất. Ở Dumbledore đề nghị ra, nó thậm chí còn tham gia đến vì là Hogwarts quần áo học sinh vụ công tác ở trong. Cũng thu được nhất định bồi thường Dobby vị trí cái phòng dưới đất này là một cái trần nhà rất cao. Phòng lớn, mấy cây thiêu đốt ngọn nến tỏa ra yếu ớt ánh nến rọi sáng chỉnh gian phòng. Trong phòng tích cùng mặt trên lễ đường lớn bằng, chu vi tường đá một bên trồng rất nhiều sáng lên lấp lóa đồng oa cùng chậu đồng. Gian phòng một đầu khác có cái gạch thế đại bích lô. Cùng với cùng trong lễ đường bên trong cực kỳ xấp xỉ 4 chương trưởng bàn gỗ. Cái khác tiểu tinh linh đem Dobby vây vào giữa. Chuyên tâm nghe nơi này khoảng chừng có 100 tiểu tinh linh. Đều ăn mặc đồng dạng chế phục. Một cái ấn Hogwarts sức trương trà cân. Gồm nó bao vây ở thân thể lên. Tiểu tinh linh tìm đến phía Dobby ánh mắt chen lẫn đầy xem thường và hiếu kỳ. Người trước là nhân vì cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh lại chẳng biết xấu hổ. Yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi Hogwarts phó cho hắn thù lao. Này ở nhà dưỡng tiểu tinh linh nhận thức bên trong là tội ác tày trời. Không thể tiếp thu, bọn họ lúc trước xử lý tạp vụ quá trình ở trong đều tu với cùng hắn làm bạn vừa nhìn thư WW1. Can su thế nhưng cùng lúc đó, khi nghe thấy vị này kỳ hoa nuôi trong nhà tiểu tinh linh thổi phồng sau khi cũng có chút ước ao. Nắm giữ một chủ nhân như vậy. Ở giá trị của bọn họ quan bên trong xác thực cũng là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mà bọn họ đều không có cơ hội. Bọn hắn bây giờ nhiệm vụ vẻn vẹn là làm Hogwarts đầu bếp. Ngày qua ngày lặp lại khô khan công tác. Phụ trách học sinh mỗi ngày đồ ăn Harry Potter. Dobby lúc này dừng lại chính mình nói khoác. Quay đầu nhìn ra cửa. Bắt đầu hét dầm lên. Tiểu tinh linh môn xem tới cửa thêm ra đến mấy bóng người Harry lúc này vẻ mặt có vẻ hơi lúng túng. Bị nhiều như vậy nuôi trong nhà tiểu tinh linh sùng bái nhìn chằm chằm. Để hắn có chút thật không tiện Weasley huynh đệ, Hermione, Harry, còn có John, bọn họ ngày hôm nay mở ra một hồi chúc mừng biết. Vì là Harry ở cái thứ nhất hạng mục đạt được lương thành tích tốt chúc mừng. Có điều nhìn dáng dấp còn thiếu thiếu một ít dùng cho chúc mừng đồ ăn. Liền ở đối với Hogwarts không thể quen thuộc hơn được Weasley hùng đức dưới sự hướng dẫn. Đám người bọn họ đến nơi này mượn ánh nến. Nhìn trước mắt tình cảnh này. Hermione hiện tại thân thể có chút run rẩy. Các ngươi nói muốn mang chúng ta đến chỗ tốt con mắt. Của nàng có chút đỏ lên. Trong giọng nói tràn ngập bất mãn. Cái này chẳng lẽ không phải chỗ tốt sao? Fred kỳ quái nhìn Hermione, như là không có nghe được nàng có chút giọng kỳ quái. Sau đó từ một cái ân cần nuôi trong nhà tiểu tinh linh bưng tới trên mâm. Cầm lấy một khối mặt ngoài phủ kín chi sĩ bánh gato bắt đầu ăn, đúng là mỹ vị, hắn tán thưởng có. Uống sao? George hỏi rất nhanh, vài con nuôi trong nhà tiểu tinh linh liền vội vàng chạy đến gian phòng mặt sau. Lại chạy tới, bưng một con rất lớn ngân khay. Mặt trên bày đặt Weasley huynh đệ, Harry, John cùng Hermione cái chén, ngoài ra còn có một bình sữa bò, một bình trà cùng một đại bàn bánh bích quy. Hai chúng ta cái bụng khi đói bụng thường thường sẽ tới nơi này tìm ăn. Những tiểu tử này tương đối tốt khách đây. Fred cùng George lúc này hài lòng nói, này không phải hiếu khách, đây là bóc lột. Hermione nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm sinh đôi. Để bọn họ cảm thấy rất không dễ chịu, bọn họ đồng thời vẫy vẫy tay nói, lại không phải chúng ta ở áp bức bọn họ. Huống hồ bọn họ cũng không cảm giác mình là bị áp bức đối tượng. Không tin ngươi nghe, đây là trên thế giới tốt nhất công tác. Vì là Hogwarts học sinh cùng giáo sư phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Đứng Hermione trước mặt một con nuôi trong nhà tiểu tinh linh kiêu ngạo nói, đó là bởi vì bọn họ không có được qua giáo dục, cũng bị truyền vào một chút sai lầm tư tưởng. Hermione tức giận nói, các ngươi nên có tư cách thu được tiền lương, có thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi lẽ nào không nghĩ muốn mua đồ vật sao? Nàng ngược lại hỏi, muốn gây nên bọn họ tự giác. Lúc này nguyên bản đối với Hermione còn ôm ấp tôn kính nuôi trong nhà tiểu tinh linh lúc này đồng loạt lùi về sau vài bước, căm ghét nhìn nàng. Thật giống như nàng nói cái gì không đúng lúc, khiến người ta lúng túng như thế. Hermione có vẻ hơi ủ rũ, có điều rất nhanh tỉnh lại lên. Nàng biết đây là bình thường. Thay đổi cố hữu phương thức tư duy là tương đương cần thời gian một cái quá trình. Dobby, người sao lại ở đây? Hermione ngồi xổm xuống, nhìn trước mắt Dobby hỏi. Lúc này Dobby cặp kia bóng bàn giống như mắt to màu xanh lục tình lộ ra. Đến cao hứng vô cùng, kích động đến có chút nói không ra lời. Cùng Hermione đối diện lúc này Hermione mới kinh ngạc phát hiện Dobby trên người bây giờ mặc vào một con mới tinh sạch sẽ bao gối. Trên cổ mang theo một cái chế tác khảo cứu màu lam nhạt cà vạt. Đồng thời trên chân ăn mặc một đôi chỉnh tề màu đen bông miệt. Ngươi khôi phục tự do à Dobby? Hermione tâm tình phấn chấn hỏi. Nàng biết. Một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh ở thu được chủ nhân tặng cho y vật sau khi sẽ giành lấy tự do. Mà Dobby hiện tại quần áo liền rất khả năng tượng trưng sự thực này. À, hắn nếu như khôi phục tự do, người liền không lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Nói không chắc Dobby chính là bị chủ nhân của hắn dưới thả tới đây, coi như nô lệ đang sử dụng. John một bên chào phúng nói, một bên lui về phía sau một chút. Hắn còn nhớ lần trước hắn bị cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh đỉnh phiên ở địa trải qua. Tiểu thư, ngài là nói Dobby quần áo mới sao? Dobby chính đang tự kỷ lam mũ. Sau đó một mặt nghiêm nghị giải thích, đây là chủ nhân mượn cho Dobby. Hắn nói một cái dơ bẩn nuôi trong nhà tiểu tinh linh không xứng vì hắn công tác thật sao? Hermione thất vọng lắc lắc đầu. Nàng còn tưởng rằng cái thứ nhất bị giải phóng nuôi trong nhà tiểu tinh linh liền như thế ra hiện tại trước mắt nàng. Nếu như là thật sự, chuyện này đối với nàng nuôi trong nhà tiểu tinh linh giải phóng trận tuyến nên cỡ nào có ý nghĩa a. Đừng để ý bọn họ, chúng ta nhanh đi về đi, Neville bọn họ còn đang đợi lắm. Chúng ta đúng là ăn no, bọn họ còn bị đói đây. John vừa nói một bên đánh cái cách. Những này nuôi trong nhà tiểu tinh linh chiêu đãi thực sự là quá mức nhiệt tình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.